Chương 201, nan giải vấn đề. Mạc Bạch, ngươi trở về Trung Nguyên lúc này mới 2 ngày đi, nhanh như vậy à? Đồng Phương Bạch, thật nhanh. Trước mặt còn nói tự mình ở trường Bạch Sơn, hiện tại liền đến Trung Nguyên từ cực Bắc tái ngoại đến Trung Nguyên chi địa, ngươi là có nhiều cản a, thích nhất kem dâu Tây, cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là vì chính mình người yêu phục sinh. Nếu đổi lại là ta nói, tình hình cũng cùng Tiêu Đại Hiệp cũng không kém bao nhiêu đâu. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, có thể. Ngươi có thể như vậy thiết thân xử địa vì người khác lo nghĩ, để cho ta rất kính nghệ. Nhưng ta còn là không nỡ đánh ngươi thoáng cái, như ngươi vậy hèn mọn đại thúc là thực sự sẽ không có người yêu. Thích nhất kem dâu Tây, lời này của ngươi nói không phải không phục Gin San, ta dù gì cũng là một bộ ạ nỉm vai chính. Vai chính sẽ không có người yêu tuyệt không có khả năng này xả hỏa mù dạ. Loại này hèn mọn đại thúc có thể có người yêu mới gọi không thể nào đâu. Lại ra, lại buồn nôn, còn ưa thích các loại chiếm người tiện nghi. Chậc chậc, như ngươi vậy ra hỏa có thể có người ưa thích cờ tin ạ, cái này, kỳ thực hắn thật là có người ưa thích. Còn là một nữ nhẫn giả. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, cả y di đồ chơi ta không phải tiểu học sinh, không thể nào thích nhất kem dâu Tây, ngươi cái này không thể nào là ý gì. Cố nạn quân chẳng lẽ ngươi cũng cho là Gin San ta 26 sẽ tuổi già cô đơn cả đời sao đều là vai chính, ngươi tại sao phải làm khó ta củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, không phải làm khó ngươi lạc. Là ngươi liêm sỉ, thật để cho ngươi rất bắt gấp. Nhìn một chút ngươi bình thường tại trong đám biểu hiện đi, loại người như ngươi sẽ có người yêu là thực sự kỳ quái. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói đùa sao gì tẩu kỳ thật là có người yêu thích nhất kem dâu Tây. Đương nhiên là có đều nói cho ngươi là nữ nhẫn giả mấy ngày trước chúng ta còn làm một trận thịnh đại hôn lễ, mặc dù kia cha vợ có chút kỳ lạ. Enzu ố gạo, hôn lễ lăng khách, có chút kinh khủng hoàn toàn không tưởng tượng ra, vẫn còn có nữ hài tử nguyện ý với ngươi làm hôn lễ người mù sao thích nhất kem dâu Tây. Và ngươi đây là ý gì dạ sổ chan, ngươi rõ ràng trước còn theo ta bày tỏ qua. Hiện tại nói như vậy ta à, ta tâm trạng quá đau khổ a Mạc Bạch. Các ngươi bắt đầu có phải hay không đem võ đài nhường cho các ngươi lãng khách, ta chỉ là cảm thấy khó tin. Thích nhất kem dâu Tây, như ngươi vậy tuổi mục đại thúc cũng sẽ có nữ hải tử theo đuổi vì cái gì ta liền không có lục hải sệ, nếu quả thật muốn quấn quýt nguyên nhân nói. Khả năng, là ngươi quá sóng đi. Dô kỳ ạ su nạ, ha ha ha ha, quá sóng là có thể. Bất quá giả sổ không sóng, còn gọi giả sổ à e liền xong chuyện xỉ dịch cụ dô cổ. Trên lầu thiếu nữ cũng xem anh hùng liên minh ký ức loại kia trò chơi, đối với các ngươi mà nói hẳn rất cổ xưa đi rổ kỳ ạ su nạ, không à, ta cảm thấy rất thú vị. Nhân vật đóng vai loại, đều đã chơi chán. Ít dạ xì mới đến 17 cấp, liền không muốn tiếp tục luyện. Cô Tô Ngộ Hạ, à ta cảm thấy đến độ rất thú vị. Mạc Bạch, chơi chán cũng muốn chơi. Ít dạ xì cũng không phải là bình thường trò chơi, đồ chơi kia có thể chuyển hóa thành hiện thực. Chẳng lẽ ngươi không muốn một bước siêu thần sao rổ kỳ ạ su nạ, không muốn siêu thần, ta chỉ muốn làm một cái cá mặn có thể sao Mạc Bạch, như ngươi vậy không được à, thiếu nữ. Cá mặn là không có mộng tưởng. Ngươi lúc này hẳn bị sinh hoạt áp lực bức bách hại đi, bị cha mẹ chờ mong mà chịu đủ hành hạ đúng không, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ khống chế chính mình vận mệnh sao rủ trí hạ mạ đa dạ, lực lượng, là khống chế vận mệnh đường tắt ra rổ kỳ ạ su nạ. Các ngươi là dự định muốn ta biến thân nữ siêu nhân sao cứu vớt thế giới Mạc Bạch, có thể như vậy lý giải, cố gắng lên thiếu nữ lãng khách, thử chúng ta thân là nam nhân, sóng một chút có gì không thể con dán chớ tới gần, sóng đến không có nữ bằng hữu. Rất khó chịu huynh đệ. Nát sùn, muốn nữ bằng hữu có thể làm cái gì thích nhất kem dâu Tây, ngươi còn nhỏ, không hiểu đại nhân thế giới. Nát sùn, ách. Quản lý viên san, thật giống như cũng theo ta lớn bằng đi. Mạc Bạch, ta không giống nhau, ta là xuyên Việt giả. Là người của hai thế giới ta, cộng lại đều chừng 30 tuổi. Mặc dù coi như không có nửa điểm đại thúc dáng vẻ đây. Thích nhất kem dâu Tây, ngươi là cố ý hướng ta khoe khoang sao. Quản lý viên san ta cảm giác ngươi tiếp tu cờ như thế, sợ là không có bạn nam giới lại theo ngươi chơi. Mạc Bạch, cần bạn nam giới làm gì ta lại không làm chuyện gay. Ta có hậu cung liền xong chuyện cờ tin ạ. Đúng chúng ta chủ nhân có hậu cung liền xong chuyện từ 8 tuổi đến 80 tuổi thiếu nữ, hết thể một lưới bắt hết ngươi hâm mộ sao thích nhất kem dâu Tây, 80 tuổi thiếu nữ, có chút đồ vật. Zoki Asuna, ha ha ha ha. Mạc Bạch, thần đặc biệt sao 80 tuổi thiếu nữ. Ôi, chán ghét ô, người ta rõ ràng 1.008 tuổi. Làm sao lại 80 tuổi cờ thì nạ, à, ta nói sai. Là 8 tuổi đến 2.000 tuổi, đều bị chủ nhân một lưới bắt hết. Mạc Bạch, cút thích nhất kem dâu tây, ha ha ha ha, thẹn quá thành giận Mạc Bạch, ngươi ha ha ha cái bữa, ngươi ngay cả nữ bằng hữu đều không. Người ta xạ rủ Tô Bỉ là ưa thích ngươi, nhưng ngươi thật dự định tiếp nhận nàng sao thích nhất kem dâu tây, ách, không có ý định. Mạc Bạch, vậy ngươi vẫn là cái độc thân chó. Độc thân chó không có tư cách cười ta, ngu ngốc xạ hòa mù dạ, như đã nói qua, A Ngân vì cái gì không có ý định tiếp nhận cái kia xạ rủ Tô Bỉ A lớn lên không xinh đẹp thanh âm không ngọt còn chưa đủ nghe lời Mạc Bạch, xinh đẹp, thanh âm cũng không tệ. Nhưng chính là quá nghe lời. Ngươi biết ta ý tứ đi cô nương kia là cái S ảm, em mở chúng ta dịn tẩu kỳ ca ca mặc dù là S, nhưng đối với S ảm, em mở vẫn là không quá cảm bạo. 427 thích nhất kem dâu tây, ngươi biết liền được, đừng nói đi ra. Người ta sẽ xấu hổ. Cờ tí nạ, xấu hổ cái dám có thể ở trên đường chính quang ngông nam nhân, sẽ xấu hổ cho dù là tiếp xúc Mạc Bạch vô số vượt thời đại ký ức trùng kích thiếu nữ. Giờ phút này cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọn. Tên ngu ngốc này, thật đặc biệt sao không muốn Bích Liên. Thích nhất dâu tây xinh kèm tươi, ngoạ tàu đó là thứ mấy tập ta ghin san sẽ làm loại này không biết liêm sỉ sự tình Đông Phương Bạch. Được rồi. Các ngươi lầu đều lệch đi nơi nào Tiêu Đại Hiệp còn đang chờ các ngươi trả lời các ngươi như vậy làm Tiêu Phong. Không đáng ngại, không đáng ngại. Tại hạ nhìn các ngươi nói chuyện phiếm, cũng là một loại thú vui. Thăng thêm không hiếm thấy nghe thấy. Mạc Bạch, khu khủ. Tiêu Đại Hiệp muốn cân nhắc, học một chút tốt. Không muốn giống một ít tuổi mục kiếm khách một dạng, cả người đều lệ. Chỉ đích danh phê bình lãng khách, Bạch Vân thành chủ. Bạch Vân thành chủ, lãng khách, lệ cái bữa. Chúng ta, chỉ là muốn tìm muội muội a đây cũng là nhân chi thường tình đi ủ chỉ ha mạ đã ra. Liên quan tới cho Tiêu Đại Hiệp người yêu thế thổ chuyển sinh sự tình ta suy nghĩ kỹ một chút, ta tựa hồ không thể thoát thân. Nếu như ta rời đi cái thế giới này nói, nếu là lại xuất hiện thời gian nhảy nên làm cái gì ách? Thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ phát biểu, Mạc Bạch trong nháy mắt sửng sốt một chút. Chật, cả người lâm vào trầm tư. Cái này đặc biệt sao, tựa hồ đúng là cái nan giải vấn đề.